Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là người rất thích đọc bình luận khi xem các chương trình, nhưng Mơ Bu lại rất ghét đang xem mà màn hình cứ bay nhảy toàn chữ là chữ cùng tôi xem thách thức cực hạn mà suýt nữa hai chúng tôi đã cãi nhau. Tôi đuổi anh đi, anh lại nhất quyết không đi, cứ ngồi đằng sau nghịch tóc tôi. Đến lúc Trương Nghệ Hưng và Tôn Hồng Lôi gặp lại ôm nhau thắm thiết, nhạc nền là ca khúc Câu Chuyện Tình Yêu ở Bắc Kinh, tôi cười đau cả bụng. Anh lại nói một câu rất ném đá hội nghị, em đã xem bộ phim Nhật đó chưa? Đó là một câu chuyện rất buồn, anh mà cũng xem phim Nhật, hồi cấp 2 cô bạn cùng bàn của anh rất thích xem, anh cũng xem cùng cô ấy mấy phim. Ồ, chính là cô bạn mà anh thích, đột nhiên tôi lại có chút đố kỵ. Anh cùng cô ấy xem mấy bộ phim Nhật mà anh không hề yêu thích, thế mà lại không thể cùng em xem mấy chương trình giải trí có bình luận trực tiếp sao? Anh đang xem cùng em đây còn gì? Anh vốn có xem đâu, tôi bỗng thấy cụt hứng, tắt chương trình đi, lên QQ buôn chuyện cùng bắp cải trộn. Nửa tiếng sau, Mr. Bu ghen tức nói, bọn em, 8, chuyện gì mà hăng say thế, sau đó giật luôn điện thoại của tôi. Trả cho em còn chưa chào cô ấy một tiếng. Nửa đêm nửa hôm thế này cô ấy sẽ hiểu vì sao em chưa kịp chào cô ấy một tiếng. Cách chương.